Chương 39, một kiếm đánh bại. Tại sao có thể như vậy? Vân Thiên Hà thủ hạ chính là đệ tử đều là ngây ra như phỗng, đã tiến vào võ sư cảnh giới Vân Thiên Hà, cư nhiên cũng không phải Lăng Trần hợp lại chi địch lúc này, bay ngược ra ngoài Vân Thiên Hà một cái trở mình, tại 5 mét ngoại ngừng lại, hắn sắc mặt khó coi, mà mãnh liệt trầm giọng hét lớn, đồ hôn trướng, an ta chiêu này. Hắn trường kiếm đột nhiên kéo ra, đúng là lăng không kéo ra một đạo bạch sắc hình cung kiếm khí, chém ngược hướng Lăng Trần. Kiếm khí kéo ra, Vân Thiên Hà trên mặt cũng là một lần nữa hiện ra một vòng nụ cười tự tin, này đạo kiếm khí, thế nhưng là hắn đòn sát thủ. Suy nhược không chịu nổi. Mục quang nhìn chằm chằm kia một đạo bạch sắc hình cung kiếm khí, Lăng Trần khỏe miệng tựa hồ hiện ra một vòng vẻ trâm trọng, mà hắn cũng là rút ra thiên phủ trọng kiếm, một kiếm tìm ra ngoài. Một đạo hình trăng lưới liềm đạm kim sắc kiếm khí, rồi đột nhiên chạy ra mà ra. Đây là kiếm khí. Vân Thiên Hà trên mặt sắc mặt vui mừng rồi đột nhiên cứng ngắc, gia hỏa này, tự nhiên cũng có thể làm được ngoại phát kiếm khí, điều này sao có thể? Cựa giặc hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, chỉ là trong chớp mắt, Vân Thiên Hà kiếm khí đã bị chặt đứt, sống sờ sờ địa bổ ra, mà còn lại kiếm khí, thì là hung hăng rơi vào trên người Vân Thiên Hà, đem người sau cho đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, Vân Thiên Hà ngất đi. Nhìn qua một màn này, tất cả đệ tử đều là ánh mắt ngốc trệ, mở ra miệng vô pháp khép kín. Trên trận lặng ngắt như tờ, đợi bọn họ phản ứng kịp thời điểm, Lăng Trần đã ly khai nơi này. Nóa, ta thấy được cái gì? Kiếm khí, Lăng Trần chỉ có bắt trọng cảnh võ giả tu vi, hắn cư nhiên cũng có thể sử dụng ra kiếm khí đun nở dê vở A. Lăng Trần một kiếm đánh bại Vân Thiên Hà, một kiếm A rất cường đại, thực lực tài năng làm được. Ưu thế áp đảo, trên lệch thật đáng sợ. Vân Thiên Hà đời này sợ cũng vô pháp chiến thắng Lăng Trần. Nghe nội môn đệ tử tiếng nghị luận, vài người nghe lệnh Vân Thiên Hà đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, chỉ phải đem Vân Thiên Hà cho lặng lẽ khiêng đi, xám xịt điệu rời đi. Lăng Trần lại lần nữa đánh bại tin tức về Vân Thiên Hà, cũng là nhanh chóng điệu tại đệ tử bên trong truyền ra, đại đa số người đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là có cảm giác một hồi kinh ngạc, nếu như không phải là có đầy đủ nắm chắc. Vân Thiên Hà không phải người ngu, không có khả năng đi tự rước lấy đủ. Cái này nói rõ, Vân Thiên Hà là mang 10 phần lòng tin đi khiêu chiến Lăng Trần, nhưng kết quả vẫn bại, tục truyền vẫn bị miêu sát. Đáng thương Vân Thiên Hà. Một số ít người đối với Vân Thiên Hà sinh ra đồng tình, rốt cuộc người sau cũng là nhân vật thiên tài, hiện giờ lại từng sợi bị cùng mình nổi danh Lăng Trần đánh bại, sau này sợ là rất khó lại nâng lên đầu tới. Thế nhưng thiên tài ở giữa cạnh tranh, nguyên bổn chính là tàn khốc như vậy, chung quy có một phương là sự thất bại ấy, điều chỉnh không được tâm tính, không thể phấn khởi tiến lên, vậy sẽ vĩnh viễn bị người khác giẫm nát dưới chân. Lăng Trần không có đi chú ý người khác thấy thế nào trận chiến đấu này, hắn giờ phút này, còn đang khổ luyện lấy kiếm pháp, chẳng qua là đánh bại một cái Vân Thiên Hà, cự ly thiên bảng cũng còn có một đoạn chênh lệch rất lớn, chứ đừng nói chi là, cùng Diệp Nam Thiên những cái này nhân vật thành danh so sánh. Đối với Lăng Trần mà nói, tu luyện là giành giật từng giây, một khắc cũng không thể lười biếng. Lăng Trần một phương diện ổn định vừa mới luyện thành cổ thánh vương chiến pháp, một phương đi hệ nở kha cờ, hắn tiếp tục luyện tập tầm long kiếm thuật trước bốn thức, tranh thủ đem đệ nhị thức bạch long quá khích cùng đệ tam thức tầm long vô ảnh, đều tăng lên tới 10 thành độ thuần thủ. Tu luyện tân kiếm chiêu tuy trọng yếu, thế nhưng để thăng kiếm chiêu độ thuần thủ, lại đồng dạng trọng yếu phi thường. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Trần liền đi ra ngoài chuẩn bị lần nữa xuống núi một chuyến. Hiện tại thời gian đã tới gần cuối năm, cùng Thái Thân Vương ước định hoàng gia săn bắn chi kỳ còn có không sai biệt lắm một tháng muốn đến, ở trước đó, hắn được trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Lăng Trần mới ra cửa, liền thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, hướng về hắn đã đi tới. Thương thế của ngươi được rồi, tựa hồ là trong dự liệu sự tình, Lăng Trần chỉ là đánh giá một chút từ Nhược Yên. Liền thu hồi ánh mắt. Kéo thời gian dài như vậy không có quay về tông, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì nha. Từ Nhược Yên trong nội tâm mang một chút áy náy ý tứ, nếu không là nàng muốn mời Lăng Trần tham gia nhiệm vụ này, cũng sẽ không phát sinh như thế hung hiểm sự tình. Có thể nàng cũng không biết, Lăng Trần một chút cũng không có để trong lòng, đang suy nghĩ nhận nhiệm vụ này thời điểm, Lăng Trần đã làm xong mạo hiểm chuẩn bị. Không có, kia Liễu Truyền Hùng đều bị Lữ Ngông trưởng lão giết đi. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Lăng Trần không có ý định nói thiên phủ tướng quân lăng mộ sự tình. Chuyện này là một bí mật, ngoại trừ chính hắn ra, hắn sẽ không để cho người thứ hai biết. Thay ta hướng Lữ Ngông trưởng lao nói tiếng cảm ơn, cái mạng nhỏ của ta là hắn cứu, ngày sau có cái gì cờ ơn ở phân công địa phương, để cho hắn cứ việc phân phó. Lăng Trần là một người ân oán phân minh, có oán tất báo, có ân tất tạ, lần này cần không phải là vị Lữ Ngông kia trưởng lão, hắn đã chết tại kia tay của Liêu Truyền Hùng. Ngươi đã cứu mạng của ta, về sau, chúng ta trong đó coi như là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Từ Nhược Kiên nói, nghe được lời này, Lăng Trần ngâm nghĩ một chút, cũng là gật gật đầu, ta còn có việc, chứ không phục bồi. Dứt lời, Lăng Trần định lách qua Từ Nhược Kiên. Có chuyện gì, không thể cùng ta nói. Chúng ta trong đó, ném lại cái khác quan hệ, tốt xấu coi như là bạn cùng chung hoạn nạn A. Từ Nhược Kiên thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Lăng Trần nghe vậy, cũng là ngầm cười khổ lấy lắc đầu, này đại tiểu thư, xem ra là không thể thoát được, hắn chỉ có thể cười cười, xoay người nói, đi Vũ Thành Hắc Thị mua ít đồ, như ngươi cũng có hứng thú, một chỗ chính là, ta rất có hứng thú. Từ Nhược Yên tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, không chút nào khách khí theo sát tại Lăng Trần đằng sau. Vậy liền đi A thở dài một hơi, Lăng Trần cũng là đang muốn đi thẳng về phía trước, liền vào lúc này. Phía trước lại là có một đạo xinh đẹp thân ảnh hướng hắn đi tới. Lại là Tiêu Mộc Vũ. Tiêu sư tỷ, đã lâu không gặp. Lăng Trần cười hướng về Tiêu Mộc Vũ ôm quyền, người sau lớn hơn hắn 2 tuổi, lại tương trợ qua hắn, gọi một tiếng sư tỷ là chuyện phải làm. Sư tỷ xưng hô không dám nhận, ngươi hay là trực tiếp bảo ta Mộc Vũ a. Tiêu Mộc Vũ lắc đầu, hiện giờ Lăng Trần, Liên Vân Thiên Hà cũng có thể một kiếm đánh bại. Nàng đoán chừng mình cũng không phải là đối thủ của Lăng Trần, nhiều lắm là, cũng liền cùng Lăng Trần không sai biệt lắm, đối phương cứ gọi nàng sư tỷ, nàng như thế nào làm được lên. Vậy được rồi, Lăng Trần không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nếu như Tiêu Mộc Vũ đều nói như vậy, hắn lại gọi sư tỷ, liền có điểm tận lực. Ồ, vị này không phải của ngươi vị kia vị hôn thê. Từ Nhược Yên sư muội sao? Tiêu Mộc Vũ thời điểm này mục quang mới rời về phía bên cạnh Từ Nhược Yên, mà tựa hồ cũng là đã minh bạch chút gì đó, lộ ra một tia xin lỗi thần sắc, xem ra ta tới không phải lúc, quấy rầy đến các ngươi nhị vị. Không thể nào. Lăng Trần vội vàng lắc đầu, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước sự tình, 2 tháng sau, sẽ giải trừ. Nhìn Lăng Trần tựa hồ nóng lòng cùng mình phủi sạch quan hệ đồng dạng. Từ Nhược Yên một trường khuôn mặt cũng là đen, đổi lại là người bên ngoài, e rằng đều ước gì cùng nàng dính lại cùng, gia hỏa này hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ. Vậy thì, Lăng Trần nếu là thật làm như vậy, sẽ không như là gia hỏa này. Nguyên lai như thế. Tiêu Mục Vũ nhìn Lăng Trần mục quang nhất thời có chút đồng tình, mà đối với Từ Nhược Yên ấn tượng thì kém không ít, ngươi hiện giờ địa vị không giống với trước kia, người ta Thiên Hư cung muốn khác chọn tốt tế, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá Lăng Trần ngươi đại có thể giải sầu, đại trượng phu gì hoạn không vợ lấy ngươi kinh tài tuyệt diễm, sau này con gái tốt tử còn nhiều, rất nhiều. Lời này vừa ra, Từ Nhược Yên cũng có chút không mấy vui vẻ, không thoát đối phương lời lại nói được không sai, giải trừ hôn ước sự tình, đích thực là nàng nói ra trước. Đừng nói trước những thứ này, Lăng Trần cũng là có chút dở khóc dở cười, xem ra Tiêu Mục Vũ là hiểu lầm hắn, cái đề tài này không nên sâu hơn nhập hạ xuống. Lập tức hắn chuyển giọng, ngươi lần này, hẳn không phải là đặc biệt tới cùng ta nói vậy chút ra à, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiêu Mộc Vũ khuôn mặt nghiêm, ta lần này tới là muốn cùng ngươi nhờ một chút, về lần này hoàng thất thu săn sự tình. Lần này thu săn, ngươi cũng sẽ tham gia. Lăng Trần hơi kinh ngạc. Ừ, chúng ta Tiêu gia tại Phong Chi quốc thị danh môn vọng tộc, cùng hoàng tộc quan hệ rất tốt. Tiêu Mộc Vũ mỉm cười, xinh đẹp động lòng người, loại chuyện lặt vặt này động. Chúng ta là tất sẽ tham gia. Như thế rất tốt. Ta đang muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, về lần này thu săn sự tình, thì hệ vu do một ít tin tức, ta hiện tại đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả nha. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, gia tộc của Tiêu Mục Vũ cùng hoàng tộc quan hệ không tệ, kia người so đối với hoàng gia thu săn, vậy khẳng định là rõ như lòng bàn tay. Loại chuyện này ngày mai lại nói cũng có thể ai nhìn nhìn hai người này nói chuyện với nhau thật vui. Từ Nhược Yên cũng là có chút phiền muộn, nhịn không được nhắc nhở một câu. Lăng Trần, ngươi hôm nay không phải là còn muốn đi Vũ Thành Hắc Thị sao? Hắc Thị Tiêu Mục Vũ đôi mắt đẹp sáng ngời. Ngươi nói như vậy ngược lại nhắc nhở ta cũng đang muốn mua một ít đan dược, chuẩn bị lần này thu săn sử dụng. Vậy ta nhóm vừa đi vừa nói chuyện, A Lăng Trần vẻ mặt tươi cười, hướng về Tiêu Mục Vũ làm một cái thỉnh động tác, phảng phất hoàn toàn không để mắt đến Từ Nhược Yên tồn tại. Nhìn hai người đã đi ra một đoạn khoảng cách bóng lưng, Từ Nhược Yên hít sâu một hơi, kiêu ngạo nghệ ưỡn lên phập phồng bất định, hai tròng mắt của nàng bên trong phảng phất thiêu đốt lên lửa giận. Hỗn đản, mấy ngày nay không biết núp ở chỗ nào tiêu dao khoái hoạt, hại ta vì ngươi mà lo lắng hãi hùng, tâm thần có chút không tập trung, ngươi ngược lại tốt rồi, dám bỏ qua bổn tiểu thư tồn tại. Lăng Trần, ngày sau có ngươi khóc thời điểm. Đè xuống trong lồng ngực lửa giận, Từ Nhược Yên vốn định rời đi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng vẫn còn đi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.